Một đêm xuân, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, gáy ta lạnh toát, giọng nói không kìm được run lên. Chỉ là ta thoa nhiều son lên thôi. Hắn nhìn ta, lạnh lùng vạch trần, Triệu Oanh Oanh, ta hiểu rõ ngươi như lòng bàn tay. Ta nắm chặt hai tay, cổ họng nghẹn lại, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Đứa bé là con của cha sao? Toàn thân ta run rẩy. Ngươi đang nghi ngờ điều gì? Đôi mắt phượng lạnh lùng của hắn không mang một chút cảm xúc nào. Giọng điệu bình tĩnh và xa lạ. Ngươi chọn sinh con bên cạnh Giang Đình Giã. Mạo hiểm gặp gỡ hắn. Hôn hắn, ta khó có thể không nghi ngờ. Ta cúi mặt, dùng hết sức lực mới có thể kìm nén đôi tay run rẩy. Đây là tất cả những gì hắn nhìn thấy từ góc nhìn của mình. Người giám sát ta có lẽ đang ở trên mái nhà. Ngoặc cửa, ta không thể giải thích. Chỉ có thể tiếp tục sai lầm. Đứa bé nên được sinh ra dưới sự chứng kiến của cha nó. Không phải sao? Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo. Cho dù hắn để ngươi làm một tình nhân không thể công khai. Giọng hắn càng lúc càng lạnh. Cho dù con của ngươi chỉ có thể là con ngoài giá thú. Ngươi cũng bằng lòng sao? Bằng lòng, im lặng hồi lâu, hắn đưa tay ra, đóng cửa sổ lại, ngăn cách gió lạnh và màn đêm. Tất cả động tác đều rất bình tĩnh tự nhiên, giống như một ngọn núi lửa im lặng. Hắn quay lưng về phía ta, giọng nói không chút gợn sóng. Ta vốn không nên có kỳ vọng gì ở ngươi. Ta đỏ hoe mắt. Cúi đầu, đúng vậy, 32, ta chuyển đến phủ Giang Đình Giã để chờ sinh, vốn định tìm cơ hội trộm thuốc giải, nhưng hắn đề phòng ta như đề phòng hổ dữ, ta không có cách nào ra tay, đang lo lắng, trong cung lại truyền đến tin xấu, nói là đại tiểu thư dùng cổ độc muốn hại quý phi. Hoàng đế nổi giận, đầy nàng vào lãnh cung, có ý phế hậu. Bị Giang Từ Giả phản bác, lấy lý do chứng cứ không đủ yêu cầu đại lý tự vào cuộc điều tra lại. Vụ án của đại tiểu thư còn chưa kết thúc, Giang Từ Giả lại gặp chuyện. Không biết vì sao, chỉ sau một đêm, khắp phố phường đều lan truyền tin đồn. Thẳng thừng chỉ trích Giang Từ Giả kết bè kết cánh, có ý đồ mưu phản, gió nổi lên từ ngọn cỏ lau. Lời đồn đại tưởng chừng như không đáng kể lại dấy lên một cơn bão. Ngự sử đã dâng sớ tố cáo Giang Từ Giả trước triều đình. Các đại thần phe quý phi nhau nhau hùa theo. Hoàng đế tức giận đến cực điểm. Cách chức Giang Từ Giả, giam lỏng hắn tại nhà. Lại ra lệnh cho cẩm y vệ điều tra vụ án Giang Từ Giả mưu phản. Tất cả đều là do ngươi làm. Giang Đình Giã nhếch môi. Hiển nhiên rồi, ta lạnh người, hắn không làm chuyện đó. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể bịa đặt ra sao? Giang Đình Giã nhìn thẳng vào ta. Triệu Oanh Oanh, nàng thật sự là điểm yếu của ca ca ta. Cái gì? Đêm nàng vào cung, hắn tưởng nàng xảy ra chuyện. Vội vàng điều động cấm quân muốn lục soát cung. Ca ca ta làm việc luôn cẩn trọng chu toàn. Nhưng hễ gặp chuyện liên quan đến nàng. Hắn lại chẳng màng gì nữa. Thủ tục điều động cấm quân chưa hoàn tất. Nếu không ai để ý thì thôi. Nhưng nếu có người cố tình truy cứu, đó chính là mang lòng dạ khó lường. Ta như rơi vào hầm băng. Đến nước này, vì sao Giang Từ Giả vẫn còn phạm sai lầm như vậy vì ta? Tiếp theo ngươi muốn tố cáo huynh trưởng của ngươi, hủy diệt cả Giang phủ sao? Giang Đình Giã bắt chéo chân, tư thế lười nhác. Triệu Oanh Oanh, nàng đừng nghĩ ta là kẻ đại gian đại ác được không? Nói thật, ta không muốn hủy hoại Giang gia, cũng không muốn làm tổn thương bất cứ ai trong Giang gia. Nhưng chỉ cần ca ca ta còn ở đó, việc ta ép cung sẽ rất khó thực hiện, chỉ có thể kéo dài, để hắn tạm thời ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Sau khi việc đã thành, ta sẽ thả hắn về nhà với chủ mẫu. Lương tâm của ngươi cũng chưa mất hết nhỉ? Hắn cười cười, kéo ta vào lòng. Đừng nói những chuyện phiền lòng này nữa. tối nay ta ngủ cùng nàng được không? Ta lập tức tái mặt. Đương nhiên là không, ta sẽ không làm gì cả. Ta nhìn thấy sự cố chấp trong mắt hắn. Lòng ta thắt lại, Giang Đình Giã, ngươi sẽ không đê tiện đến mức cưỡng ép một nữ nhân chứ? Ánh mắt hắn lướt trên người ta, cười khẽ một tiếng, nàng nghĩ với bộ dạng này của nàng, ta sẽ muốn cưỡng ép nàng sao? Ta mím chặt môi, nói thêm một câu với người này cũng khiến người ta phiền lòng. Hắn dịu giọng, ta chỉ sợ nàng nửa đêm trở bệnh, ta ở bên cạnh nàng sẽ yên tâm hơn. Chỉ cần có ngươi ở đây, ta sẽ không yên tâm. Ngươi không muốn ta một xác hai mạng c, h, ế, t trong phủ của ngươi đấy chứ. Quá xui xẻo, hắn vốn luôn đùa cợt, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống. Nàng còn dám nhắc đến chữ c, h, ế, t trước mặt ta. Ta sẽ để Giang Từ Dạ c, h, ế, t trước mặt nàng. Ta nhạy bén nắm bắt được một tín hiệu, Giang Đình Giã không muốn ta chết, có lẽ ta có thể lợi dụng điểm này. Ta lập tức dịu giọng, đừng hung dữ như vậy, đừng cười ta, thật ra bản thân ta cũng rất sợ chết. Giang Đình Giã sững sờ một lúc, dường như có chút cảnh giác. Triệu Oanh Oanh, nàng lại muốn giở trò gì? Ta nằm mơ thấy mình khó sinh, chảy rất nhiều máu, đau đến c, h, ế, t đi sống lại. Giang Đình Giã bực bội ngắt lời ta. Được rồi, đừng nói nữa. Ta mím môi không nói. Hắn day day ấn đường. Nàng muốn thế nào? Ta muốn đại phu giỏi nhất giúp ta điều dưỡng. Hừ, sao nàng không nói thẳng là Cố Bác Ngạn luôn đi? Cố Bác Ngạn và Giang Từ Giả có quan hệ tốt. Rõ ràng là nàng muốn thông qua hắn để truyền tin. Động tác ta cứng đờ, nũng nịu nói, nói thật, vừa rồi ta còn tưởng ngươi có chút quan tâm đến ta, còn muốn dựa dẫm vào ngươi một lần. Triệu Oanh Oanh, dừng trò mèo của nàng lại, đừng dùng cái trò giả đáng thương này với ta. Ta không phải ca ca ta, sẽ mềm lòng với nàng hết lần này đến lần khác. Ta không giả vờ được nữa. Lộ nguyên hình, ngươi đương nhiên không phải ca ca của ngươi. Nếu hắn giống như ngươi, không biết thương hoa tiếc ngọc, ta cũng không thể nào thích hắn. Sắc mặt Giang Đình Giã hoàn toàn lạnh băng. Tốt lắm, nàng thích hắn à, đáng tiếc. Mỗi đêm từ nay về sau, nàng chỉ có thể ngủ với ta. Cả đêm, ta nắm chặt chăn ngồi cuộn mình trong góc, mở to mắt, không dám ngủ. Triệu Oanh Oanh, nàng có bản lĩnh thì cứ thức trắng đêm đi. Đêm thứ hai ta ôm chăn ngồi gục trên bàn ngủ. Triệu Oanh Oanh, nàng thật sự cho rằng ta không làm gì được nàng sao? Đêm thứ ba ta lại quấn chăn nằm gục bên bàn. Giang Đình Giã không thể chịu đựng thêm. Đủ rồi, ta đi được chưa? Với quầng thâm mắt, ta cuối cùng cũng nằm lại trên giường của mình. Giấc ngủ này kéo dài rất lâu. Khi tỉnh dậy, phát hiện Giang Đình Giã đang đứng bên giường nhìn ta. Sắc mặt tái nhợt, làm gì vậy, trông ta đáng sợ đến mức dọa sợ ngươi sao? Hắn chỉ xuống dưới thân ta, môi run run, máu, lòng ta trùng xuống, cúi đầu nhìn thấy em mờ, á, u loang đầy đáng sợ. Lạnh lẽo lan khắp toàn thân, cách chương.